Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474 truyền thừa ký ức. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh liền biết, chính mình chủ nhân lại nhẹ dạ, không chỉ có muốn đưa ra Thận Long Đan, còn muốn giáo thụ cái này tiểu bạch rồng, long tộc đại biến hình thuật, ông lão này thật là biết tính toán. Chính là cho chủ nhân của mình một tấm xem ra không sai thiệp mời. Chính là phái chiếc tốt xe đi đón chính mình chủ nhân. Kỳ Tử Thanh ở bên ngoài ngốc lâu. Hiện tại cũng có thể nhận biết tốt xe nát xe. Chính là đóng cửa đãi khách. Chính là xin mời chính mình chủ nhân uống chén trà. Thay đổi chính mình chủ nhân một đại hộp trà ngộ đạo không nói. Còn muốn Thận Long Đan. Muốn chủ nhân truyền thừa trong trí nhớ long tộc đại biến hình thuật. Còn muốn đem cái này sầm nhược tiểu bạch rồng giao cho chính mình chủ nhân. Thực sự là quá sẽ tính toán. Muốn đến nơi này, Kỳ Tử Thanh bĩu môi. Nhìn một chút lão đạo. Lão đạo cũng là cảm giác được Kỳ Tử Thanh trên người ý lạnh âm u. Mà này hàn ý, chính là đối với hắn mà phát. Lão đạo cũng là mê hoặc. Không biết mình làm sao đắc tội vị này quỷ thần đại nhân. Nghe xong Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang tới nụ cười, liền bận bịu nói rằng, Thận Long Đan, tự nhiên vẫn có điều, cái này tiểu bạch ly, lại không phải chủ nhân người nào, vì hắn tiêu hao một viên Thận Long Đan, không đáng a, Viên Thư Duật không biết chính là, Thận Long Đan, nghe tới tựa hồ rất quý giá, trên thực tế, ở thời đại thượng cổ căn bản không đáng cái gì, Ngao Tây năm đó giao cho Kỳ gia người. Hiện tại ở Kỳ Tử Thanh trong tay, có hơn 100 viên Thận Long Đan, Thận Rồng, nghe tới tựa hồ là rồng, kỳ thực căn bản không phải long tộc, là thời kỳ thượng cổ, sinh sống ở sa mạc một loại bò sát, loại này bò sát, thành đàn ở lại, số lượng nhiều vô cùng, giỏi về biến ảo màu sắc, giỏi về ẩn nấp chính mình, đến trúc cơ kỳ, trong cơ thể liền có thể sản sinh nội đan. Cái này chính là Thận Long Đan. Tuy rằng đến hiện đại, loại này tên là Thận Rồng bò sát hầu như tuyệt chủng. Có thể đến trúc cơ kỳ đã ít lại càng ít. Thế nhưng thượng cổ thời long tộc, thu thập rất nhiều Thận Long Đan. Thật sự sẽ không thiếu vật này. Mà Thanh Phong nghe xong Kỳ Tử Thanh, nhất thời khuôn mặt nhỏ lại một lần bản lên. Lão Tổ Tông, ta sẽ sắp tới đạt trúc cơ kỳ. Trên người vảy sẽ biến mất. Cùng người thường như thế, không cần cái gì Thận Long Đan, long tộc đại biến hình thuật. Thanh Phong nói rằng, lão đạo quay về tiểu đạo sĩ nói rằng, câm miệng, nơi này là đại nhân đang nói chuyện, ngươi không cần loạn xen mồm. Nói, lão đạo trên mặt vẻ mặt nhu hòa hạ xuống, quay về Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh lại là khom người lại. Đại nhân, quỷ thần đại nhân, nếu như có Thận Long Đan. Vẫn là hy vọng có thể cho Thanh Phong một viên. Ta có thể dùng linh thạch đến trao đổi. Long tộc đại biến hình thuật cũng vậy. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Kỳ Tử Thanh liền bĩu môi. Thận Rồng là thượng cổ dị chủng. Thận Long Đan. Hiện tại nhưng là không có cách nào được. Có tiền. Có linh thạch cũng không có chỗ mua. Còn có long tộc đại biến hình thuật. Là chủ nhân truyền thừa trong trí nhớ long tộc thần thông. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể truyền thụ cho người khác. Thanh Phong trên mặt vẻ. Mặt càng lạnh lùng. Càng quật cường. Lão đạo Hàn Cốc Tử trên mặt cũng tràn đầy đều là thất lạc. Viên Thư Duật nói chuyện. Trên tay ngươi Thận Long Đan còn có bao nhiêu viên? Quay về Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh không dám nói dối. Còn có 153 viên. Viên Thư Duật thoáng yên tâm. Hắn còn tưởng rằng chỉ còn dư lại mấy viên đây. Hiện tại có hơn 100 viên. Cho cái này tiểu bạch long nhất viên cũng không tính được cái gì. Mà lão đạo Hàn Cốc Tử nghe xong. Nhất thời kích động lên. Đồng thời, lão đạo cũng là rõ ràng. Cái này Ngao Duật đại nhân. Dòng dõi thật sự rất phong phú. Ở người khác xem ra rất khó cho tới đồ vật. Ở trong mắt hắn đều là không tính là cái gì. Đồng thời nội tâm cũng là đối với Kỳ Tử Thanh thoáng có chút bất mãn. Nhiều như vậy Thận Long Đan, liền không thể đều cho ta nhà Thanh Phong một viên. Viên Thư Duật nói chuyện, nếu có nhiều như vậy, lấy ra một viên cũng không tính được cái gì. Kỳ Tử Thanh sốt ruột. Đại nhân, ngài sau đó sẽ có đời sau. Cũng sẽ phải dùng tới cái này Thận Long Đan. Nói đến, hơn 100 viên Thận Long Đan vẫn là ít một chút đây. Phải biết, Ngao Tây đại nhân nhưng là có hơn 1000 cái đời sau đây. Viên Thư Duật nhất thời phiền muộn. Sau này mình muốn thật có nhiều như vậy đời sau. Vậy coi như phiền phức. Chỉ là nuôi hài tử. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tiền tài. Bao nhiêu thời gian. Bao nhiêu tinh lực. Viên Thư Duật nói rằng. Lấy ra một viên đi. Cho cái này tiểu bạch rồng. Kỳ Tử Thanh bất đắc dĩ từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một bình sứ. Đổ ra một viên. Đưa cho lão đạo sĩ Hàn Cốc Tử. Lão đạo sĩ hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy. Cũng là âm thầm cảm khái. Cái này Thần Long đại nhân tựa hồ rất dễ nói chuyện. Thế nhưng bên cạnh hắn những này nô bộc, nhưng là rất khôn khéo. Không biết, cái khác nô bộc có phải như vậy hay không? Hàn Cốc Tử tiếp nhận Thận Long Đan. Liền cầm ở trong tay. Bắt đầu đánh giá, Thận Long Đan tròn vo. Là nửa trong suốt, có chừng người trưởng thành to bằng ngón cái. Xem ra, bên trong tựa hồ có mây mù nhiễu. Tựa hồ có vô cùng ảo cảnh. Con mắt nhìn chằm chằm xem một lúc. Liền cảm thấy có chút hoa mắt. Chủ yếu nhất chính là tỏa ra một luồng rồi rào linh khí. Ăn vào, nên cũng có thể tăng lên một ít thực lực. Quả nhiên là thứ tốt a. Lão đạo Hàn Cốc Tử âm thầm cảm khái đến. Viên Thư Duật đứng dậy. Đến gần Thanh Phong. Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn một chút Viên Thư Duật. Nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt nụ cười hiền hòa. Thanh Phong đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Một luồng thân cận cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Cái này là ẩn giấu ở trong huyết mạch đồ vật. Cái này là bởi vì cùng một chủng tộc gợi ra thân cận cảm giác. Là thời gian, không gian đều tiêu diệt không được. Thanh Phong, nhìn con mắt của ta. Viên Thư Duật nói rằng. Viên Thư Duật tiếng nói. Ôn hòa ánh mắt, trên mặt nụ cười tựa hồ có một luồng ma lực. Thanh Phong nhìn. Nhìn liền hoàn toàn thả lỏng ra. Vào lúc này Thanh Phong. Nhìn Viên Thư Duật. Tựa hồ cảm thấy Viên Thư Duật là hắn trên thế gian thân nhất người người. Sùng bái nhất. Nhất kính ngưỡng người như thế. Tiếp đó. Liền nhìn thấy một màu vàng óng. To bằng đậu tương. Lập lòe chùm sáng. Từ Viên Thư Duật trên trán. Bị Viên Thư Duật ép đi ra. Tiếp đó. Này đoàn ánh sáng ở Viên Thư Duật sự khống chế. Chậm rãi tiếp cận Thanh Phong cái trán. Vừa tiếp xúc với Thanh Phong cái trán. Này đoàn màu vàng óng ánh sáng liền nhảy tiến vào. Nhất thời, Thanh Phong cảm giác một luồng khổng lồ tin tức. Chảy qua đầu óc của chính mình. Thanh Phong nhắm hai mắt lại. Chậm rãi tiêu hóa. Hấp thu nguồn tin tức này. Kỳ Tử Thanh lắc đầu. Thở dài. Chính mình chủ nhân thật sự quá hùng hồn hào phóng. Không chỉ có liền long tộc đại biến hình thuật đều truyền thụ cho cái này Thanh Phong. Xem ra, liền long tộc một ít cái khác truyền thừa ký ức. Thần thông đều truyền thụ cho cái này Thanh Phong. Sau đó, cái này Thanh Phong cũng là có truyền thừa rồng. Không, nửa rồng. Cũng không phải hết thảy long tộc đều là có truyền thừa ký ức. Cũng chỉ có những kia huyết thống cao quý. Chủng tộc mạnh mẽ rồng mới sẽ có truyền thừa ký ức. Truyền thừa ký ức là phi thường quý giá. Đa số chủng tộc dị thú đều sẽ không cho cái khác dị thú chia sẻ truyền thừa của chính mình ký ức. Chính là cùng tộc dị thú cũng sẽ không chia sẻ, hoặc là rất ít chia sẻ. Vì lẽ đó, có thể thu được truyền thừa ký ức tuyệt đối là một cái đầy đủ quý giá sự tình. Đại khái qua một thời gian uống cạn chén trà, Thanh Phong mở mắt ra. Đa tạ Thần Long đại nhân. Ta hiện tại có thể sử dụng long tộc đại biến hình thuật. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.